Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, chương 117, ăn vụng thứ 8 càng. Chờ đã, Ross tướng quân nhìn thấy Tống Siêu trực tiếp đi đến, liền vội vàng kéo nói rằng: "Làm sao?" Tống Siêu xoay người nhìn Ross, cau mày hỏi: "Người có thể không có thể khống chế được cái này quái vật? Đừng giết hắn, ta muốn hoạt." Ross thấp giọng tập hợp đi đến dò hỏi: "Người nghĩ gì thế?" Tống Siêu không nói gì. "Cái này quái vật ngươi nghiên cứu không được, then chốt là cho các ngươi hoạt, các ngươi cũng không khống chế được, hơn nữa ta cũng không có cách nào sống sót khống chế. Ngươi không nhìn hắn hiện tại so với ngươi mới vừa phát hiện thời điểm, đối phương lại lớn rất nhiều sao?" Theo tức giận dâng lên, đối phương còn khả năng càng mạnh mẽ. "Ngươi lấy cái gì đi khống chế nó còn muốn nghiên cứu đây? Đừng mệnh đều không còn, ta chỉ có thể giúp ngươi đem hắn phân thây." "Này, Ross tướng quân rất không cam tâm. Quên đi, nắm chặt giải quyết đi." Tống Siêu không nói gì lắc đầu một cái. "Đi lên trước, các ngươi tránh ra đi." "Lão đại, cẩn thận." Bọn tiểu đệ nghe lời tránh ra. Này nửa ngày thực sự là dằn vặt a, bị đối phương cuồng loạn, mất mặt, nghe đến lão đại âm thanh, liền chỉ có thể xấu hổ lùi qua một bên. Blonsky hóa thân Abomination, thông minh vẫn tính bình thường. So với Hau mạnh hơn nhiều, lại như một cái mười mấy tuổi hài tử so sánh một cái hai tuổi trẻ con thông minh. "Hả, ta nhớ được ngươi, Umbrella, không nghĩ đến ngươi thì ra kỷ một người tới. Tiếp chiêu đi, để ta nhìn ngươi một chút sức lực ở đâu." Nói, nhảy lên đến, một quyền hướng về Tống Siêu đập tới. Tống Siêu cười cười, một cái tay duỗi ra đến, nắm chặt đối phương nắm đấm. Ngạch, là cổ tay, hết cách rồi, hình thể chênh lệch quá lớn. Chính mình hai một tay cũng không đủ đối phương nắm đấm đại. Chỉ có thể nắm chặt cổ tay. Hừm, Abomination, đánh tay, không có co rúm. Khốn nạn, quả nhiên là mạnh mẽ a. Một cái tay khác nắm thành quả đấm đập tới. Thực sự là không biết ghi nhớ a. Đến cùng biến thành quái vật, thông minh vẫn có chút vấn đề a. Tống Siêu cảm thán, đối phương biến thành quái vật tư duy cùng người bình thường liền bắt đầu trở nên không giống nhau. Tiện tay lại nắm chặt đối phương một cái khác cổ tay. Nhìn đối phương phát lực muốn tránh thoát ra, Tống Siêu lắc đầu một cái. Gần đủ rồi, vô vị, thăm dò hiểu rõ lại Abomination thực lực, cảm thấy đến vô vị. Hai tay bắt đầu phát lực, đột nhiên trực tiếp đem đối phương hai cái cánh tay xé rơi xuống. Oa nha, lão đại thật là lợi hại. Mấy cái tiểu đệ trực tiếp vỗ tay cho lão đại hoan hô. Há, trời ạ, bét khó có thể tin tưởng. Người đàn ông này dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tiện tay liền kéo quái vật cánh tay. Nhìn hiện trường đẫm máu, mau mau xoay người không dám nhìn nữa. Ross tướng quân vỗ con gái vai. Đối với tình huống như thế, hắn đã sớm dự liệu được. Không phải vậy Bruce quái vật kia, hắn Thunderbolt tướng quân há có thể tùy tiện buông tay mặc kệ đây. Há, phác, cánh tay của ta, Blonsky âm thanh truyền tới. Thương tổn quá lớn, rốt cục nhân cách chiếm cứ thượng phong. Đáng tiếc Tống Siêu không để ý tới. Thực sự là lưỡi khô a, bay lên đến một cước đạp hướng về Abomination cái cổ. Đem đối phương ép trên đất, hai mắt phát sinh particle xạ tuyến, triệt để đứt rời quái vật đầu lâu. Không phải vậy còn khả năng phục sinh. Đến lúc đó nói không chắc Ross ông lão này lại tìm đến mình hỗ trợ. Tống Siêu chẳng muốn lưu lại phiền phức, một lần giải quyết đi tốt. Quyết định, thu công về công ty đi. Mấy người các ngươi tiểu tử, trở lại cố gắng huấn luyện đi. Tùy tiện đi ra cái quái vật, mấy người liên thủ đều đánh không lại. Thực sự là cho ta mất mặt a. Tống Siêu vỗ tay, quay về bọn tiểu đệ khiển trách. Ngạch, tốt, lão đại, chúng ta biết rồi. Bọn tiểu đệ mau mau bảo đảm. John cùng Bobby ăn mặc chiến giáp bay đi. Nightcrawler mang theo Pit cũng thuấn rời đi rồi. Tống Siêu lắc đầu một cái, đi tới Ross cùng Beth trước mặt. Ross tướng quân, xong việc, đến tiếp sau ngươi sắp xếp đi. Ta mang theo Beth đi trước. Không để ý Ross còn muốn nói điều gì. Ôm lấy Beth liền bay đi. Tìm cái siêu thị. Đi vào mua bình coca. Cho. Uống điểm coca. Beth. Thả lỏng dưới. Nhìn Beth sắc mặt khó coi. Biết đối phương là đối với máu tanh hiện trường cảm thấy buồn nôn. Vì lẽ đó Tống Siêu mới vội vã mang đi Beth. Chờ đợi thêm nữa. Thật sợ muốn ói ra. Cảm tạ. Beth nhận lấy. Nhấp một hớp. Buồn nôn cảm giác tốt lắm rồi. Há. Ta trời ạ. Thật không có nghĩ đến. Ngươi mạnh mẽ như vậy. Quái vật kia. Bị ngươi tiện tay liền giải quyết. Tống Siêu lắc đầu một cái. Chuyện nhỏ a, đều nói rồi không có chuyện gì. Ngươi nhất định phải theo tới nhìn mới yên tâm. Khom lưng ôm lấy Beth. Hướng về Umbrella bay đi. Beth ôm Tống Siêu cái cổ. Trước đây ta nào có biết ngươi mạnh mẽ như vậy. Không trách Ross đều từ bỏ bắt lấy Bruce. Nói đến hay là muốn cảm tạ ngươi. Trợ giúp Bruce. Không cần khách khí. Tiến sĩ Banner là công ty ta công nhân. Ta trợ giúp hắn bình thường. Có điều ngươi nếu như cảm ơn ta. Chẳng lẽ liền đầu lưỡi cảm tạ à? Beth nhìn Tống Siêu mặt. Há, ngươi nhớ ta làm sao cảm tạ ngươi à? Mạnh mẽ nam nhân. Tống Siêu nhìn Beth ánh mắt. Nữ nhân này thật giống có chút không đúng vậy. Không có hạ xuống ở công ty cửa. Hơn nữa từ mái nhà tiến vào. Mang theo Beth đến chính mình mới vừa cải biến tốt phòng ngủ 71 tầng. Đùng, vỗ xuống Beth cái mông. Ngươi muốn làm sao cảm tạ ta cũng có thể. Xem ngươi ý tứ đi. Beth hoành Tống Siêu một ánh mắt. Hướng về phòng ngủ đi đến. Y phục trên người từng kiện ở bóc ra. Ta muốn đi tắm. Môn không liên quan nha. Tống Siêu bật cười. Cau mày nghĩ một hồi. Nữ nhân này. Rõ ràng yêu Bruce Banner bác sĩ. Điểm ấy Tống Siêu rất xác nhận. Nhưng là hiện tại công nhiên cùng chính mình vụng trộm sao? Vẫn là nói vừa nãy hiện trường máu tanh làm cho nàng buồn nôn. Vì lẽ đó tìm chính mình phát tiết dưới. Đến cùng nghĩ như thế nào ni bét. Ngươi thật là làm cho ta bị hồ đồ rồi a. Tuy rằng ta giữ lấy hai đứa ngươi phương diện lần thứ nhất. Thế nhưng như cũ cảm giác được ngươi yêu chính là tiến sĩ Banner. Ngươi đây là đơn thuần coi ta là sao sao không được. Tống Siêu suy nghĩ hồi lâu vẫn không có nghĩ ra được cái gì. Nghe tắm vòi sen tung tiếng nước âm. Lắc đầu một cái. Quên đi. Suy nghĩ nhiều cái gì. Ngược lại chuyện này đối với tiểu tình nhân đều không thèm để ý. Mình cần gì xoắn suýt. Mau mau cởi sạch quần áo. Chạy đi phòng tắm. Sức mạnh của Demacia Garen xuất chinh. Một đòn chí mạng liên tục xuất hiện. Ionia chiến tranh lại một lần bắt đầu rồi. Demacia vạn tuế. Hơn một giờ sau. Cuộc chiến tranh này nương theo Demacia chính nghĩa chi kiếm giáng lâm. Ngắn ngủi kết thúc. Tống Siêu ôm Beth đi ra phòng tắm. Há. Ngày hôm nay ngươi cũng không được a. Mới như thế chút thời gian. Beth đầy mặt đỏ ửng ôm Tống Siêu nói rằng. Phác. Tống Siêu tiện tay đem Beth vứt tại 3 mét trên giường lớn. Ngươi đều không khí lực đứng vững. Ta là xem như ngươi vậy. Mới đi vòng ngươi. Còn dám khiêu khích ta. Beth quyến rũ cười cười. Dãy giụa bò lên. Hừ một tiếng. Không cần thương tiếc ta. Để ta nhìn ngươi một chút mạnh mẽ đến mức nào. Nói xong. Quỳ trên mặt đất. Vùi đầu cúi đầu. Tê. Tống Siêu ngước đầu hít sâu một cái. Nữ nhân này ngày hôm nay thật khác thường a, biểu hiện rất có xâm lược tính a, thực sự là nhìn không thấu a. Vừa nãy ở phòng tắm liền rất cuồng dã cùng chi mấy ngày trước cùng nhau hoàn toàn khác nhau. Khi đó đối phương chỉ có thể bị động chịu đựng, mà hiện tại nhưng rất chủ động. Tống mỗ người không nghĩ ra, nhưng rất hưởng thụ, thả ra suy nghĩ lung tung. Ionia chiến tranh lại lần nữa khai hỏa. Vì Noxus đế quốc thắng lợi, Noxus kỵ binh xung phong, thiết huyết tướng quân Darius phát sinh gào thét, bắt đầu chinh chiến, người cản ta giết không tha, quyết chí tiến lên xung phong đi. Lúc này, Superman thanh âm vang lên, Boss, Bruce Banner bác sĩ điện thoại, cần tiếp nghe à, Darius trì hoãn bước chân, liếc nhìn kẻ địch không có cái gì biểu thị, liền gật gù, tiếp nghe. Boss, các ngươi vẫn chưa về. Ta muốn hỏi hỏi. Há, Tiến sĩ Banner, không cần căng thẳng, đã sớm giải quyết. Ta ở huấn luyện tương lai siêu anh hùng. Beth ở bồi tiếp Ross tướng quân. Há, vậy thì tốt, ta không sao rồi. Hừm, cứ như vậy đi. Beth nhìn thấy điện thoại cắt đứt. Đột nhiên khôi phục khí lực. Động tác lại một lần bắt đầu cuồng dã lên. Khốn nạn, ngươi thật giống như rất yêu thích a. Ta cảm giác nó càng lớn. Darius cười ha ha. Ngươi không cũng giống như vậy sao? Chiến tranh còn đang kéo dài. Mãi đến tận mặt trăng lên không? Ha ha, Noxus đế quốc lại một lần thắng được thắng lợi. Darius tướng quân cười ha ha chúc mừng. Đùng Tống Siêu vỗ xuống Beth cái mông. Lúc này mới 5-6 tiếng mà thôi. Người này đều cùng tử thi như thế. Trước ngươi mạnh miệng ở nơi nào a? Thỏ trắng, Beth đã không có khí lực mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể nhẹ nhàng hừ thanh. Mang theo đầy mặt thỏa mãn vẻ mặt. Rơi vào sâu sắc ngủ say. Cô nàng này, Tống Siêu nhìn Beth ngủ rung. Chẳng lẽ thực sự là khi ta là công cụ người sao? Tại sao ta cảm giác thật giống đúng là như vậy đây? Phác, chờ nàng tỉnh lại phải cố gắng thẩm vấn dưới. Tống mỗ người há có thể lưu lạc đến nước này. Bóng đêm thâm trầm, gian phòng yên tĩnh lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.